ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, chủ thế giới hoàn thành nhiệm vụ. Long quân thế giới hoàn thành nhiệm vụ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Chủ thế giới hoàn thành nhiệm vụ. Thành công trợ giúp thiếu tá Giang Hòa. Bắt sống trốn tránh người Lý Diêu. Khen thưởng giới linh 800. Trước mặt giới linh 42.523. Đường không nhìn bị đánh gãy tay chân. Gõ hôn mê bất tỉnh Lý Diêu. Dập đầu thuốc Giang Hòa. Quả thật mãnh được một nhóm. Cầm thể lực tiêu hao nghiêm trọng Lý Diêu. Đấm một lần. Thật giống như có thù như nhau. Ra tay vô cùng là tàn nhẫn độc. Hoàn toàn không nhìn ra hắn cái gọi là hữu nghị. Sau khi đánh xong, Giang Hòa cũng giống là thoát lực như nhau. Cả người cũng giả dối. Tê liệt ngồi xuống. Mồ hôi đầm đìa. Mà đường không ánh mắt. Quét qua bốn phương chỗ cao. Cuối cùng rơi vào Lý Diêu trên mình. Lại không nói người này vì sao trốn tránh. Nói riêng về bản lãnh. Quả thật cực mạnh. Bên trong cảnh tầng trên. Nhưng cơ hồ cho thấy bên trong cảnh đỉnh cấp võ giả bản lãnh. Nhưng là người như vậy vật. Vẫn là ở chỗ này. Bị đánh gãy tay chân. Gõ ngất đi. Đây không phải là Giang Hòa rất mạnh. Cũng không phải mình rất mạnh. Mà là vậy hai cây súng bắn tỉa uy hiếp. Lý Diêu căn bản chạy không thoát. Hắn một khi muốn chạy trốn. Ở nơi này hoàn toàn không có công sự phòng thủ địa phương. Chỉ có thể bị ám sát. Ở thời đại này. Không có nguyên cảnh tông sư thực lực. Cuối cùng không thể khinh thường súng ống lực lượng. Mà cho dù có nguyên cảnh tông sư thực lực. Có thể tránh qua súng trường. Có thể ngăn cản súng lục. Lại có thể ngăn trở đạn đại bác sao? Cái này một đêm, kiếm 800 giới linh. Nhưng đường không cũng không coi là bao nhiêu vui vẻ. Hắn thật giống như cảm nhận được. Một thế kỷ trước, những cái kia người tập võ bi ai. Mạnh đi nữa công phu. Vậy cuối cùng là thân máu thịt. Dù là nguyên cảnh tông sư, cũng không ngoại lệ. Nếu như vượt qua nguyên cảnh trên đâu. Đường không tự lẩm bẩm. Hắn rất muốn biết, người lực lượng, có thể tăng lên tới dạng gì trình độ. Hoặc là nói, thiên thần thế giới thần linh vậy lực lượng, thả ở thời đại này, vừa có thể ngăn cản được như thế nào tầng thứ khoa học kỹ thuật vũ khí. Nghĩ như vậy, đường không trong lòng lại là khá là kích động, hắn cũng không muốn họa loạn cái này dẹp yên trật tự xã hội. Nhưng là hắn rất muốn biết lực lượng tầng thứ. Tối nay sự việc, để cho đường không rõ ràng liền hai chuyện tình. Võ giả cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng không là vô cùng mạnh mẽ. TQ biên giới, bên trong cảnh đỉnh cấp võ giả. Một khi phạm sự, vậy giống vậy không trốn thoát. Thậm chí nguyên cảnh tông sư, cũng không phải là không có cố kỵ. Cái này giống như là để cho đường không cảm thấy. Trên đầu treo một cái đao. Nhưng mà từ một cái khác góc độ mà nói. Quốc gia đối với võ giả có lớn mạnh như vậy lực uy hiếp. Đối với xã hội này trật tự. Có như vậy vững chắc trưởng khống lực. Lấy một cái phụng công tuân thủ pháp luật công dân mà nói. Cường đại như vậy phía chính phủ lực lượng. Tránh khỏi cái gọi là hiệp lấy vũ khí cấm. Diệt sạch võ giả tùy ý ngông là, chính là cực tốt một chuyện. Lần này hành động kết thúc mỹ mãn, Giang Hòa sắc mặt bộc phát tái nhợt, giống như là sẽ bị đẩy một cái gục dáng vẻ. Bất quá trên mặt vẫn mang nụ cười, nói, ngoại ô phía đông lùng bắt hoàn thành, chộp được Lý Diêu ca ca, bên này bắt sống Lý Diêu. Bến sông bên kia bắn chết bên trong cảnh đỉnh cấp võ giả một người. Bên trong cảnh tầng trên võ giả hai người. Bắt sống những thứ khác bên ngoài biên giới thế lực nhân viên ba người. Tiếp tục đào xuống. Hẳn sẽ có càng thu nhiều lấy được. Lần này lên đầu khẳng định cho ta lập một cùng công. Đường không tự tiếu phi tiếu nói. Vậy ta phần thưởng vàng. Có phải hay không nên thêm chút mà. Giang Hòa sắc mặt trắng hơn liền chút. Đường Không ngồi ở hắn bên cạnh, chậm rãi nói, ngươi nói ngươi theo Lý Diêu là quen biết cũ, gặp ngươi tối hôm qua động thủ, thật là theo có thù oán như nhau, chẳng lẽ hắn đoạt bạn gái ngươi? Giang Hòa liếc khinh bỉ, nói, không đánh tàn nhẫn chút, vạn nhất không đánh lại làm thế nào? Hắn trốn là trốn không thoát, ta đánh hắn đó là vì cứu hắn, dĩ nhiên. Hắn dám can đảm trốn tránh. Lão tử một mực nín giọng. Đường Không dừng một chút. Nói, hắn tại sao trốn tránh? Giang Hòa thở dài nói. Hắn vậy sanh đôi ca ca. Ban đầu là ở nước ngoài công tác. Có cô con gái. Vậy tức là Lý Diêu cháu gái. Hả, là con lai. Nhưng sinh ra, liền có một loại rất hiếm thấy gen tật bệnh. Xuất xứ từ tại nàng mẫu thân phe, ở trong nước không có tương quan gen số liệu, chữa hy vọng không lớn, nhưng ở nước ngoài có đối ứng gen kho, có là 20% chữa hy vọng, hơn nữa trị liệu cần hơn 10 triệu. Đường Không trầm mặc một chút, thật sâu nhìn Giang Hòa một mắt. Giang Hòa chậm rãi nói, mặc dù chuyện ra có nguyên nhân, nhưng vậy chưa nói tới đáng thương, càng chưa nói tới vô tội. Hắn lần này tiết lộ bí mật, không biết sẽ hại chết bao nhiêu người. Sở dĩ bắt sống hắn, cũng chỉ là phải đào ra phía sau đầu mối. Nói tới chỗ này, Giang Hòa lại tinh thần chấn động. Nói, như đã nói qua, ngươi tuổi còn trẻ, lại là so Lý Diêu đều không kém. Ngươi muốn không muốn gia nhập quân đội, ta đuổi theo bên xin phá lệ nhận. Đường Không vỗ một cái áo quần, chậm rãi nói, cho một thực quyền tướng quân, ta có thể cân nhắc. Giang Hòa liếc khinh bỉ, nói, vậy coi như xong, bất quá võ đạo hiệp hội bên này, ngươi có thể vinh thăng lên lý sự trưởng, ta có thể giúp ngươi đề cử phó chủ tịch. Đường Không khoát tay một cái, nói, hư danh mà thôi, đề ra không có vấn đề. Giang Hòa hắc như vậy cười một tiếng, nói, tiền lương 20.000, hơn nữa so với cấp tỉnh hiệp hội lý sự trưởng, gen dược vật hoặc là sẽ số lượng gấp bội, hoặc là dược vật phẩm giai cấp tăng lên, trừ cái này ra, cái thân phận này, coi như nửa quan viên, cùng hồi các ngươi khánh thành thành phố, lấy ra cái thân phận này, liền các ngươi thị trưởng thấy. Cũng biết cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Đường Không nghe được trước mặt bốn chữ, sờ cằm một cái, nói, cái này còn có thể cân nhắc, bất quá trước đáp ứng phần thưởng vàng vẫn không thể thiếu. Giang Hòa thầm mắng một tiếng mê tiền, lặng lẽ nhìn một cái điện thoại di động, hơi thở phào nhẹ nhõm, mình tiền gửi ngân hàng vẫn là đủ. Đường Không cho hắn phát tài cái tin tức, sau đó khoát tay nói, ta trở về, ngươi quay đầu đem tiền đánh ta trên thẻ. Giang Hòa không khỏi có chút đau lòng, nhưng vậy hay là chuẩn bị đem tiền cho Đường Không đánh tới. Còn như phần thưởng vàng, còn được cùng phía trên phê duyệt. Thằng nhóc này là sợ nghèo đi, ra tay một cái liền cố định đòi tiền. Khánh thành thành phố, Viên Niên bị phóng thích sau đó. Lại thông qua võ đạo hiệp hội, vận dụng chút quan hệ, để cho người trợ giúp Đường ra. Căn cứ bây giờ quy mô mà nói, trong vòng một năm, cũng có thể đạt thành nhiệm vụ. Đang Viên Niên trong lòng mắng chửi Đường Không cái này bốc lột quỷ thời điểm. Nhưng nhận được Đường Không điện thoại, hỏi ngươi chuyện này, Đường Không thanh âm, từ bên kia truyền tới, chuyện gì? Súng bắn tỉa có thể hay không đánh chết ngươi? Ngoặc kép chấm hỏi. Viên Niên một mặt mơ hồ. Vậy lựu đạn nổ không nổ được chết ngươi? Hỏa tử đâu? Ngoặc kép. Viên Niên hít sâu một cái. Nghe một chút. Đây là tiếng người sao? Dầu gì hỏa tiễn luôn có thể nổ chết ngươi chứ? Nếu không nguyên cảnh tông sư há chẳng phải là ở chủ thế giới vậy vô địch? Tạm biệt. Viên Niên cúp điện thoại. Dương Thành Đại học, Đường Không sờ cằm, lầu bầu nói, xem ra vẫn có thể giết chết hắn. nếu không hàng này cũng không biết như thế, thẹn quá thành giận cúp ta điện thoại. Liền đối thượng cấp tôn trọng cũng không có. Đang nghĩ như vậy, lại nghe thấy chư thiên vạn giới đồ nhắc nhở thanh âm. Long quân thế giới, dịch tể trạch nhiệm vụ nhánh hoàn thành. Khen thưởng giới linh 1200, trước mặt giới linh 41.323. Dịch tể trạch nhanh như vậy giết chết nguyên cảnh tầng thứ ác giao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.